siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1628, chân chính chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó sự thực cũng không có bọn họ tưởng tượng phiền phức như vậy, Hàn Sâm siêu cấp đế linh trạng thái vạn pháp không ngâm, có thể miễn quân dịch bất kỳ mặt trái trạng thái, bất kể là tâm kiếm đạo, âm kiếm đạo, thiên kiếm đạo vẫn là linh kiếm đạo, đối với siêu cấp đế linh trạng thái tới nói, đều không có tính thực chất tác dụng. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra quỷ thần khó lường kiếm pháp, đối với Hàn Sâm tới nói, cũng chỉ là phổ thông đâm một cái mà. Hàn Sâm đối với lục đạo kiếm pháp hết sức quen thuộc, biết chân chính có thể đối với hắn hình thành đe dọa, cũng là lục đạo kiếm pháp bên trong huyết kiếm đạo cùng mệnh kiếm đạo mà thôi, hắn cùng lục đạo đại đế cuộc chiến, đến đây mới xem như là chân chính bắt đầu. Lục đạo đại đế như vậy cũng nhìn ra Hàn Sâm thân thể có chút không giống, hắn sử dụng ba loại kiếm pháp, đối với Hàn Sâm cũng không tác dụng thực tế, ánh mắt do cuồng nhiệt chuyển thành bình tĩnh. Chân chính quen thuộc lục đạo người, đều biết loại yên tĩnh này ý vị như thế nào. Một cái sử dụng kiếm người, hưng phấn trạng thái tuyệt đối không phải tốt nhất sử dụng kiếm tâm tình, lục đạo đại đế gặp phải có thể làm cho hắn sáng mắt lên đối thủ chi thời, sẽ cảm giác được hưng phấn thế nhưng gặp phải đối thủ chân chính chi thời, hắn nhưng sẽ vô cùng bình tĩnh, cái kia lục đạo đại đế, mới là một cái chân chính kiếm kẻ. Lục đạo đại đế kiếm trong tay ngưng mà bất động, mà trên mặt của hắn lại bắt đầu nổi lên một tia dị dạng ửng hồng, tựa hồ toàn thân dòng máu đều đã chịu sôi trào lên lệnh người cảm giác thân thể của hắn phảng phất là một hạn thời cũng có thể sẽ phun trào núi lửa. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng, nhưng là cái kia một đôi không hề lay động, không buồn không vui không bi không vui con mắt. Hàn Sâm vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, biết chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu, đối phó lục đạo đại đế huyết kiếm đạo, lại không thủ xào độ khả thi, nhất định theo thực lực bản thân ứng đối. Hàn Sâm hít sâu một hơi lệnh toàn thân sức mạnh vòng đi vòng lại vận chuyển, hình thành cương nhu rõ ràng hai cái tuần hoàn. Đại âm dương từ lực pháo thêm vào song tuần hoàn lệnh Hàn Sâm có thể đồng thời trưởng khống dương cương cùng âm nhu hai loại sức mạnh. Hàn Sâm sở học kỹ xảo rất nhiều thế nhưng ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài, vẫn có thể bị Hàn Sâm dùng đến hiện tại cũng chỉ có bạch dịch sơn sáng chế, do hắn vẫn đổi mới đến nay đại âm dương từ lực pháo. Đây là một môn siếc DJ siêu hạch cơ nhân thuật, một đường thiên đường một đường địa ngục, vận dụng tuyệt diệu tồn tử một lòng, vận dụng thật tốt, có thể nói là thiên hạ mạnh nhất siêu hạch cơ nhân thuật, vận dụng không được, đừng nói đả thương địch thủ, trái lại khả năng trước tiên thương tổn được chính mình. Lúc trước đại âm dương từ lực pháo bị liên minh liệt vào cấm kỹ cũng là bởi vì nó vận dụng quá mức hung hiểm, phương pháp tu luyện đến cũng không phải rất khó. Kiếm như thu yến, ta lướt qua tầng trời thấp, chớp mắt liền đâm tới Hàn Sâm trước mặt, loại kia bạo lực gần cùng tao nhã tĩnh hoàn mỹ dung hợp làm một kiếm pháp, chỉ là thị giác lên cảm thụ, liền làm cho người ta rất lớn xung kích cảm xúc. Coi như thế nào đi nữa không hiểu kiếm người, cũng có thể thấy được chiêu kiếm này nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, ổn, bốn hạng tiêu chuẩn đều đã chịu đạt đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong tay không có kiếm, coi như có kiếm, Hàn Sâm cũng không sẽ ý đồ cùng lục đạo so đấu kiếm kỹ, tuy rằng Hàn Sâm kiếm pháp không kém gì lục đạo, nhưng là thật sự so đấu kiếm thuật, Hàn Sâm cũng chỉ có 4 phần 10 phần thắng, đây chính là nghiệp dư cùng nghề nghiệp khác nhau. Trên thực tế Hàn Sâm sở trường kiếm pháp, bản thân liền không thể xem như là kiếm pháp, kiếm càng như là hắn công cụ, coi như trao đổi đao thương loại hình vũ khí đều giống nhau. Nhưng là đối với lục đạo tới nói, kiếm chính là kiếm, lại không lựa chọn khác, duy kiếm mà. Đối mặt lục đạo cực hạn kiếm pháp, Hàn Sâm nhưng là không tránh không né, hắn tuy rằng không có kiếm tâm thế nhưng là không thiếu ý chí chiến đấu, đối với hắn mà nói có hay không kiếm cũng không đáng kể thế nhưng thắng niềm tin nhưng cùng lục đạo như đồng dạng cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ tay bắn ra, đại âm dương từ lực pháo lực đạo thai nghén trong đó, trong phút chốc gầy tại lục đạo kiếm trên thân kiếm, mạnh mẽ đem lục đạo kiếm đánh lệch rồi ba tấc. Lục đạo kiếm tâm tuyệt đối bình tĩnh thế nhưng kiếm pháp nhưng như núi lửa như điên cuồng phun trào, lại tựa như biển gầm giống như một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhanh càng nhanh hơn, tàn nhẫn càng ác hơn, chuẩn xác, ổn càng ổn, lục đạo kiếm một chiêu kiếm so ra một chiêu kiếm càng cuồng, cũng một chiêu kiếm so ra một chiêu kiếm càng mạnh hơn, đến sau đó, hầu như đã không nhìn thấy lục đạo kiếm cùng thân thể, chỉ thấy từng đạo ánh kiếm như nhằng nhịt khắp nơi nhanh như tia chớp từ Hàn Sâm bốn kích liên tục lấp lóe, tầng tầng lớp lớp ánh kiếm ở đáy mắt lưu lại tầng tầng kiếm ảnh. Hàn Sâm đứng ở bên trong chiến trường, hai tay nhanh chóng vung lên, mười ngón gảy, chỉ nghe cái kia kiếm cùng chỉ giao kích không ngừng bên tai, đến cuối cùng liền thành một vùng, căn bản không nhận rõ kiếm cùng chỉ đến cùng giao kích bao nhiêu lần. Sở hữu người đều nín thở thật giống chỉ cần hô hấp một thoáng, sẽ bỏ qua đây kinh thế quyết đấu giống như, bọn họ không muốn bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh. như đại thần chiến tràng trên khán đài, sinh linh nhiều vô số kể, nhưng là nhưng tĩnh liền một điểm âm thanh cũng không có, phảng phất trong thiên địa liền có còn lại cái kia vang thành một đường giao kích tiếng. Thật là lợi hại kiếm pháp, thật mạnh tính kế. Hư Lô đại đế thật dài hít một hơi, thở dài nói. Đi theo Hư Lô đại đế bên người Tu Di nhưng là có chút nghi ngờ hỏi. Cha, cái gì tính kế? Lục đạo kiếm pháp lợi hại Tu Di tự nhiên nhìn ra, nhưng là Hư Lô nói cái gì tính kế, hắn nhưng là có chút không rõ. Hư Lô thở dài nói, tính kế cũng không phải một cái nghĩa xấu, cái kia kim tệ kỹ xảo cũng không chỗ đặc biệt, chỉ là đối với lực đạo trưởng khống cùng tính kế đã đạt đến cực hạn, lục đạo đại đế kiếm pháp so ra trước đây càng mạnh hơn, bây giờ lại để ta đánh với hắn một trận, chỉ sợ sẽ thua càng thảm hại hơn. Thế nhưng mạnh hơn kiếm pháp cũng là một loại sức mạnh vận dụng, bất kể là đâm chém vẫn là bới cắt đều sẽ có một cái dùng sức phương hướng biến hóa, mà kim tệ nhưng hoàn toàn nhìn thấu lục đạo kiếm pháp kình lực biến hóa, mỗi một chỉ đều gảy tại kiếm pháp kình lực điểm mù, nhìn như hung hiểm vạn phần, nhưng là thực tế hào không có nguy hiểm. Đây chẳng phải là nói kim tệ nắm giữ lục đạo đại đế kiếm pháp nhược điểm. Tu Di động dung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cái kia cũng không phải nhược điểm, trên đời không có tuyệt đối sức mạnh vô địch, liền tỉ như một thanh kiếm, ngươi muốn để hắn cứng rắn, như vậy dẻo dai tính liền tất nhiên sẽ khiếm khuyết, đây không phải thiếu hụt mà là tất nhiên quy luật. Kim tệ chỉ là ở thích hợp nhất sử dụng thích hợp nhất sức mạnh. Hư Lô đại đế nói rằng, Tu Di nghe như hiểu mà không hiểu, không nhịn được lại hỏi. Vẫn là có chút không rõ, đây cùng nhược điểm khác nhau ở chỗ nào sao? Hư Lô đại đế cười khổ lắc đầu. Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nói lục đạo kiếm pháp rất mạnh, nhưng là kim tệ nhưng phảng phất đã nhìn thấu kiếm pháp của hắn. Lúc này đông đảo cường giả đều đang bàn luận Hàn Sâm cùng lục đạo trận chiến này, vẻ mặt đều có sự khác biệt. Kim tệ đây là ở bí quá hóa liều, chỉ cần hắn hơi có sai lầm liền sẽ lập tức chết ở lục đạo dưới kiếm. Tiên ngoại chi chủ nhìn chăm chú chiến thần nói rằng, kỳ quái kim tệ lẽ nào hết sức quen thuộc lục đạo kiếm pháp, bằng không hắn thì lại làm sao có thể ở loại này trong quyết đấu, vẫn có thể phán đoán chuẩn xác ra lục đạo kiếm lực biến hóa. Thần vực chi chủ nhưng là mặt lộ vẻ nghi sắc, cô bán thần tình huống bây giờ thế nào rồi? Vương Vũ Hàng hoàn toàn không thấy rõ hai người quyết đấu tình huống, không khỏi nhìn về phía tối cường quyền uy Cố Khuynh Thành. Rất hung hiểm, Cố Khuynh Thành nhíu mày đạo, cách chương.